Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 152, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng ánh mắt tinh tường, họ nhận thấy thân thể của Lương An Vãn, dù có chút đặc biệt, vẫn chưa đạt đến đỉnh cao nhưng cô lại có thể không hề hấn gì khi cầm tờ gấp này, quả thật rất khó tin. Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường lặng lẽ thu hồi ánh mắt ngạc nhiên, đồng thời mở lời. Này, cô đã xem qua nội dung trong tờ gấp, vậy xin hỏi, cô có sẵn lòng hợp tác không? Lương An Vãn trầm ngâm suy nghĩ, sau một lúc lâu mới hỏi. Các người định quảng bá địa phủ bằng cách nào? Bạch Vô Thường giải thích, chúng tôi chân thành mời cô nhận chức âm sai, thỉnh thoảng livestream quá trình bắt giữ âm hồn, qua đó giới thiệu các vấn đề liên quan đến địa phủ. Anh chỉ tay vào tờ gấp trong tay cô, nói tiếp. Theo cách nói ở nhân gian, tờ gấp này chính là offer mà Phong Đô Đại Đế tự tay gửi đến cô. Lương An Vãn nhướng mày, ánh mắt lần nữa rơi vào tờ gấp, trong lòng dấy lên chút hứng thú. Bạch Vô Thường tiếp tục, có lẽ cô chưa biết, ảnh hưởng của cô không chỉ gói gọn ở nhân gian mà còn lan đến cả địa phủ. Hiện giờ, nhiều linh hồn ở địa phủ hàng tuần đều chờ xem livestream của cô. Lương An Vãn ngạc nhiên, địa phủ cũng xem được livestream sao? Bạch Vô Thường không giấu nổi vẻ tự hào, giải thích kỹ lưỡng. Ban đầu không thể, nhưng mấy năm gần đây, địa phủ đã đón nhận nhiều nhân tài công nghệ cao. Sau một thời gian nghiên cứu, họ đã phát minh ra một thiết bị tương tự như mạng không dây của nhân gian, thậm chí còn chế tạo cả điện thoại di động. Giờ đây, cuộc sống ở địa phủ chẳng khác gì nhân gian, chỉ là nhân vật chính đã thay đổi thành các linh hồn mà thôi. Vì vậy, chỉ cần những linh hồn chưa đầu thai sở hữu đủ lượng minh tệ để mua thiết bị, họ hoàn toàn có thể xem livestream từ nhân gian. Bạch Vô Thường tiếp tục giải thích, tuy nhiên, mạng không dây mà chúng tôi sử dụng ở địa phủ khác với mạng ở nhân gian. Vì vậy, bên các cô sẽ không hiện số người xem từ địa phủ, cũng không thể thấy những bình luận được gửi từ khán giả ở đây. Nói đến đây, để chứng minh lời mình nói là thật, Bạch Vô Thường rút từ trong tay áo ra một chiếc điện thoại bằng giấy được làm rất tinh xảo. Ngoại trừ chất liệu nhìn hơi khác thường, hình dáng và chức năng của nó gần như y hệt điện thoại ở nhân gian. Lương An Vãn tò mò nhận lấy và thử nhấn vào màn hình. Cô nhận thấy các ứng dụng trên chiếc điện thoại này không nhiều như ở nhân gian, nhưng những chức năng cơ bản như gọi điện, nhắn tin và vài ứng dụng giải trí thông thường đều có thể sử dụng được. Nổi bật trên giao diện là biểu tượng của ứng dụng cá mập. Tuy nhiên, khác với ứng dụng cá mập ở nhân gian với biểu tượng chú cá mập màu vàng dễ thương, phiên bản ở địa phủ lại có biểu tượng chú cá mập màu xám đen. Vẻ dễ thương vẫn còn, nhưng thiếu đi phần nào sức sống. Bạch Vô Thường ghé sát vào, chỉ tay vào biểu tượng cá mập và mở ứng dụng. Sau vài thao tác, anh tìm thấy tài khoản của Thanh Hư Đạo Quân trong danh sách theo dõi và nhấn vào xem lại một buổi phát trực tiếp trước đó của cô. Dù chỉ là video phát lại, nhưng con số ở góc trên bên trái màn hình vẫn hiển thị có hàng chục ngàn âm hồn đang theo dõi. Góc dưới bên trái, khu vực bình luận tràn ngập dòng chữ, còn sôi nổi hơn cả phiên bản cá mập ở nhân gian. Lương An Vãn cụp mắt, ánh nhìn dừng lại trên giao diện màn hình. Một loạt bình luận hiện ra. Trời ơi, sinh viên đại học bây giờ. Đỉnh, ghê chưa, bốn người tự mình cắm sừng nhau à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ cách đây 50 năm, lúc tôi vừa mới chết, sinh viên đại học là loại người quý hiếm, được xem như trụ cột xã hội của cả nước cơ mà. Lúc tôi còn sống, trên mạng xã hội toàn là mấy tin tổng tài với thư ký lén lút bên nhau. Sao nhiều năm trôi qua rồi mà họ vẫn không đổi kiểu khác hả? Thật sự chẳng có chút sáng tạo nào, cách chương.